văn cổ truyện chặn, không cách nào đánh vào nửa tấc. Điều đó không có khả năng. Một màn này, tất cả mọi người rung động, kể cả Thiên Hoang Tám Độc, Hiên Viên Tề Tiên, quả tiên tộc cổ xưa bán tổ nhân vật như vậy, đều thoáng cái ngây dại. Đặc biệt là Thiên Hoang Tám Độc, càng thêm biết rõ Mộng Hà Tiên Cương phong tỏa là đáng sợ đến mực nào, dục trưởng Mộng Hà Tiên Cương phong tỏa tiên trương, cái kia hoàn toàn là chuyện không thể nào, ngay cả đạo tổ Thiên Vương đều làm không được. Phanh phanh phanh, nhưng mà, tại đây lập tức, phóng tới tám gốc tiên nhân, cây thiết kỵ cũng bị tiên nhân cây ảo ảnh ngăn tại ức vạn dặm bên ngoài, căn bản là xông vào không nổi. Ta trưởng thiên địa, ta là chủ nhân nơi này. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, nghe ta triệu hoán, cho ta tàn sát hết bọn hắn. Hắn lời nói vừa rơi xuống, lập tức, Man Vương chỗ ngồi lần lượt danh tự sáng. Oanh oanh oanh, tại đây lập tức, trời giáng cự nhân, một tôn cực lớn vô cùng cự nhân từ trên trời giáng xuống, hàng vào cái này khỏa siêu sao bên trong. Tiên trong đất, tàn sát hết bất kính người. Yến Thập Tam một ngón tay dục đào tiên nhân, cây côn vũ bán tiên những ngàn vạn này cường giả. Giống cự nhân điên cuồng hét lên, đạp toái hư không, lăng không xung phong liều chết mà xuống, trong tay bọn họ so sơn mạch còn thô bạch cốt bổng nát bấy hết thảy, hung hăng địa trừ xuống. Cái này, đây là cổ man đại địa cự nhân, chứng kiến đột nhiên từ trên trời giáng xuống cự nhân, không chỉ là côn vũ thần đình, tôn hoàng thế gia những môn phái này sợ ngây người, coi như là thiên. Trên đường đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái đều thoáng cái sợ ngây người. Bất luận kẻ nào nằm mộng cũng muốn không đến, Yến Thập Tam vậy mà có thể triệu sử cổ man đại địa nội sở hữu cự nhân. Giết hắn đi cái lúc này, Thiên Hoang Tám Độc cùng Hiên Viên Tề Tiên sắc mặt kịch biến, điên cuồng hét lên đạo. Bọn hắn chính người phun ra bản thân chân huyết, nhuộm đỏ cửu ma cùng xe. Oanh, cửu ma cùng xe thoáng cái hóa thành một không sai biệt lắm cùng cái này, tòa tinh cầu cực lớn ma thần, một kích có thể hủy diệt thiên vũ một phương, đáng sợ tuyệt luân. Các ngươi vẫn không rõ cái gì gọi là tiên vương. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, lập tức, sở hữu tiên văn cổ truyện cùng ngôi sao dây chuyển phún dũng ra vô tận tiên quang. Oanh, toàn bộ thiên vũ dung chuyển, thiên địa dị biến, hoàng kim biển ngang trời tới, hoàng kim thiên tuyền hàng lâm, một màn lại, để cho tất cả mọi người cả đời đều không quên được kỳ tích cảnh tượng đi ra. Sở hữu hoàng kim nước biển hiển hiện, hoàng kim thiên tuyền cũng hàng lâm. Tại lập tức, sở hữu hoàng kim nước biển vậy mà hóa thành một tờ vàng óng ánh tiên biển chi trang. Mà hoàng kim thiên tuyển hóa thành tiên điển chi trang bên trên lạc ấn, vô tận tiên văn cổ truyện rơi vào hoàng kim tiên trang phía trên, hóa thành tiên vương kết cấu, ngôi sao dây chuyển hạ xuống trang xuôi theo phía trên, hóa thành trang văn. Tiên vương thiên trang, hoàng kim nước biển chỗ giấy, tiên văn cổ truyện vi pháp, hoàng kim thiên tuyển vi ấn, ngôi sao dây chuyển vi văn, trên trời dưới đất, duy này một chương. Tiên vương thiên trang lập tức mà thành, tại nơi này cực lớn vô cùng tiên tinh bên trong. Tại thiên quang chiếu rọi phía dưới, một tờ tiên vương kinh trở nên vô cùng sáng chói, kinh tuyệt muôn đời, lại để cho người chọn đời không quên. Oanh, tiên vương thiên trang lập tức xuất hiện, như là truyền thuyết thiên bài đồng dạng, vỗ mà xuống, cửu ma cùng xe tại chỗ bị đập bay, cực lớn thần ma chi ảnh thoáng cái bị đập diệt. Nếu là Thiên Hoang Tám Độc, Hiên Viên Tề Tiên là con ruồi, như vậy, trước mắt tiên vương thiên trang tựu là vì đập ruồi. Ba một tiếng, Thiên Hoang Tám Độc, Hiên Viên Tề Tiên bị vỗ vào tiên vương thiên trang phía trên, không thể động đậy. Sở hữu thần thông đều lập tức biến mất, hoàn toàn bị chấn phong. Một màn này, lại để cho sở hữu đang xem cuộc chiến người đều sợ ngây người, ức vạn dặm hoàng kim nước biển, chỉ hóa thành một tờ chi giấy, mà vọt lên ức vạn dặm hoàng kim thiên tuyền, chỉ là một cái lạc ấn mà thôi, phong tỏa Mộng Hà Tiên Cương vô số tuế nguyệt tiên văn cổ truyện, chính là ghi tại hoàng kim tiên trên giấy tiên kinh. A, tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, tại rung động một màn phát sinh thời điểm, bên kia tình hình chiến đấu cũng là rung động vô cùng. Cổ man tộc tựa như cự long thiên thần, quả thực tựu là vô địch, tôn hoàng thế gia, côn vũ thần đình, hiên viên thế gia sở hữu môn phái cũng đỡ không nổi bọn hắn. A, một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, côn vũ bán tiên bị cổ man tộc trưởng một gậy trừ thành thịt vụn. Một màn này, không biết lại để cho bao nhiêu người đánh nữa một cái lạnh run. Đây chính là côn vũ bán tiên, có thể nói vô địch, lại bị lão cự nhân trừ thành thịt vụn. Cổ man tộc đánh tới, tựa như là hổ vào bầy dê. Đặc biệt là cổ man tộc trưởng cùng cự nhân cung thần lão, hai người kia so hiên viên tề tiên, thiên hoang tám độc còn muốn đáng sợ. Tất cả mọi người xem ngây người, nhìn xem tôn hoàng thế gia, côn vũ thần đình, hiên viên thế gia vô số môn phái lần lượt bán tổ bị tàn sát. Mà bị vỗ vào tiên vương thiên trang phía trên hiên viên tề tiên, thiên hoang tám độc đều sắc mặt trắng bệch. Hiên viên tề tiên tự xưng vô địch, nhưng, hôm nay vừa thấy, hắn cuối cùng vu minh bạch thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Giết ở thời điểm này, tam bảo chân nhân bọn hắn thả ra chân võ đạo xem, đêm tối tộc mọi người quét dọn chiến trường. Về phần đăng thiên trên đường sở hữu môn phái, đều xem ngây người, ở thời điểm này, bọn hắn toàn thân phát lạnh, có bán tổ là thẳng run, thì thào nói, may mắn không có gia nhập Hiên Viên Tể Tiên bọn hắn trận doanh. Ở thời điểm này, trung lập môn phái chủng tộc đều trong lòng âm thầm may mắn không có gia nhập Hiên Viên Tể Tiên bọn hắn trận doanh, nếu không, kết quả của bọn hắn tự cùng trước mắt Tôn Hoàng Thế Gia, Côn Vũ Thần Đình bọn hắn đồng dạng. Ta đầu hàng, ngươi buông tha những người khác. Cái lúc này, Hiên Viên Tể Tiên kêu một tiếng. Cái này một dịch, hắn bại hoàn toàn, bị bại rối tinh rối mù. Đầu hàng, ngươi bây giờ chính là ta cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Ta hôm nay không chỉ huy đi hủy các ngươi tổ thổ thần thổ đã tính toán nhân tử, rồi. Yến Thập Tam ngồi ở vương tọa phía trên, bình tĩnh nói. Được làm vua thua làm giặc. Đứng ở một bên Tam Bảo chân nhân hấp hối nói, chúng ta chiến bại, ngươi biết làm cho chúng ta một mạng sao? Hiên Viên Tể Tiên lúc này một câu đều nói không nên lời, sắc mặt trắng bệch. Ta nói rồi, các ngươi dám rồi hãy tới tìm ta sẽ đang tại người trong thiên hạ mặt, đem các ngươi đương heo mập làm thịt, khô máu tươi của các ngươi. Yến Thập Tam theo vương tọa bên trên đi xuống, chậm rãi nói ra, ta hiểu rõ. Hôm nay, ta muốn cho Mộng Hà Tiên Cương tất cả mọi người, sở hữu môn phái, sở hữu các tộc đều minh bạch ta Yến Thập Tam chính thức thủ đoạn, ta lại để cho thiên hạ minh bạch, ai đối với ta động sát tâm, bất luận hắn là ai, ta đều bị hắn bị chết rất khó coi. Yến Thập Tam bình tĩnh, nhưng, nghe vào tất cả mọi người trong tai, lại như chuông lớn đồng dạng. Hiện tại, ta để lại là ngươi chân huyết. Yến Thập Tam lúc này, cầm trong tay tuyết trắng lưỡi dao sắc bén đứng tại Hiên Viên Tể Tiên trước mặt, mà Hiên Viên Tể Tiên sắc mặt xám trắng, hắn lúc này tựu là cái thớt gỗ bên trên thịt, tùy ý Yến Thập Tam xâm lược. A, đương Yến Thập Tam lưỡi dao sắc bén cắm vào Hiên Viên Tể Tiên thiên linh thời điểm, đã không hề chống cự Hiên Viên Tể Tiên thống khổ được lệ tiếng kêu đến. Không có bao nhiêu công phu, Hiên Viên Tể Tiên sở hữu chân huyết bị khô, hắn rốt cục chết đi, đây cũng là giải thoát, đánh mất sở hữu chân huyết, thi thể của hắn khô héo nhỏ gầy. Tiểu súc sinh, đến đây đi. Hoang Thiên Tám Độc cũng biết khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng đành phải điên cuồng hét lên một tiếng, đối với bọn hắn lớn như vậy nhân vật mà nói, như thế chết kiểu này, là vô cùng nhục nhã, bị chết vô cùng biệt khuất. Các ngươi không cần phải không cam lòng, ta đã cảnh cáo các ngươi. Yến Thập Tam bình tĩnh nhìn bọn hắn liếc. Nói ra, nếu như ta sống tin tức manh mối nhập trong tay của các ngươi, chỉ sợ bị chết hội càng bi thảm. Hoang Thiên Tám Độc trầm mặc không nói, hôm nay bọn hắn tựu là cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Bọn hắn đã từng hoành hành cả đời, từng cùng Khẩn Na La đạo tổ là địch. Nhưng, bọn hắn như thế nào lại nghĩ đến, cả đời hoành hành bọn hắn sẽ có chết như vậy pháp? A, cuối cùng nhất, Hoang Thiên Tám Độc thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, bọn hắn tám người bị khô chân huyết mà chết đi. Thiên trên đường trung lập sở hữu môn phái thấy như vậy một màn, tất cả mọi người thật lâu trầm mặc không nói, lúc này, coi như là quả tiên tộc cường đại như vậy môn phái, đều toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thiên Hoang Tám Độc, Hiên Viên Tể Tiên, có thể nói một đời vô địch, nhưng mà, chính là người như vậy vật, tại Yến Thập Tam trong tay lại như cái thớt gỗ bên trên heo mập, bị khô chân huyết làm thịt mất. Như vậy một màn, rung động lấy vô số người tâm. Lúc này, coi như là những cổ xưa kia môn phái đều toàn thân phát lạnh, bọn hắn trong nội tâm là âm thầm thề, tuyệt đối không cùng Yến Thập Tam là địch. Yến Thập Tam ngồi ở vương tọa phía trên, Tiên Vương Thiên Trăng lập tức xông vào mi tâm của hắn bên trong, mi tâm tản mát ra một vòng hào quang. Hết thảy, đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cứu ra Du Yêu Bích Dịch Chi về sau, gặp Tiên Vương cây, mượn man vương tòa, liền đã suy tính ra tại đây huyền bí. Hắn đến Mộng Hà Tiên Cương mục đích rốt cục đạt đến, hắn tại trước khi rời đi rốt cục để lại rung động toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương ngàn trăm vạn năm một hồi chiến dịch, tự tính toán hắn sau khi rời khỏi, chỉ sợ không còn có môn phái chủng tộc dám đánh Yến Hồng Linh Lung môn chủ ý. Lúc này, tại cái khác chẳng chiến dịch cũng chấm dứt, Tôn Hoàng Thế Gia, Côn Vũ Thần Đình, Hiên Viên Thế Gia, chờ thêm trăm môn phái chủng tộc sở hữu cường giả bị diệt, bên trên 10 vạn chi chúng bị diệt. Tôn Hoàng Thế Gia, Côn Vũ Thần Đình, Hiên Viên Thế Gia, những sở hữu này môn phái chỉ sợ là từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Chứng kiến đều bị đổ diệt, trung lập môn phái thấy như vậy một màn, không khỏi thì thào nói. Tôn Hoàng Thế Gia, Côn Vũ Thần Đình, Hiên Viên Thế Gia bọn hắn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn cường đại nhất nội tình đều bị đổ diệt. Hiện tại tự tính toán Yến Thập Tam không hủy bọn hắn tổ thổ thần thổ, tại ở kiếp này, bọn hắn cũng khó lại quật khởi. Đối với địch nhân của ta, giết không tha lúc này, toàn bộ ngôi sao lại khôi phục bình tĩnh, Yến Thập Tam ngồi trên vương tọa phía trên. Tựa như tiên vương lâm thế, thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đối với bằng hữu của ta hậu đãi chi? Yến Thập Tam bình tĩnh nói, hôm nay, tiên bảo lúc này, có lẽ phân thưởng. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Yến Thập Tam, nhìn trước mắt tiên bảo, không ít người cũng không khỏi trong nội tâm khẽ động. Đêm tối bán tổ một đường đi theo ta, có thể nói xuất sinh nhập tử, đêm tối tộc cũng vì ta xông pha khói lửa. Yến Thập Tam xem lên trước mặt đêm tối bán tổ, phong thưởng nói, hôm nay, cửu ma cùng xe ban cho các ngươi, ban thưởng tiên nhân cây một cây, lại ban thưởng bán tổ chân huyết ba phần. Rốt cục, phong thưởng thời điểm đã đến, nghe được Yến Thập Tam, đêm tối tộc các đệ tử cũng không khỏi đánh nữa cái giật mình. Yến Thập Tam vẫy tay, cửu ma cùng xe hạ xuống đêm tối bán tổ trước mặt, cái đĩa hiên viên tể tiên bọn hắn chân huyết ba cái bảo bình, cũng hạ xuống trong tay của hắn. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam mi tâm trong bay ra tiên vương thiên trang, tiên vương thiên trang một trương, tiên trương sáng chói, đồng thời hắn ngồi man vương tỏa cũng phun nổi lên vô tận tiên quang, vô tận tiên đạo pháp tắc bong bong có âm thanh. Lúc này, tại vô tận tiên chiếu sáng diệu phía dưới, một cây cực lớn vô cùng tiên nhân cây vậy mà thoát thổ bay ra, chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng nhất, cái này gốc cực lớn vô cùng tiên nhân cây biến thành bình thường cây cối lớn nhỏ, hạ xuống đêm tối bán tổ trước khi, nguyên lai tiên nhân cây không phải đào lên. Chứng kiến tiên nhân cây như thế thoát thổ bay ra, quả tiên tộc cổ xưa bán tổ không khỏi ảm đạm, thì thào nói, cho ngươi thêm một cụ tiên thổ, nhìn qua ngươi có thể đem nó loại tại tổ địa thần thổ bên trong. Yến Thập Tam đối với đêm tối bán tổ nói ra, đa tạ công tử ban thưởng, đêm tối bán tổ đều kích động không thôi, phục bái đầy đất. Như thế phong phú thu hoạch, hắn muốn cũng không nghĩ tới. Cửu ma cùng xe, đây là thời đại hồng hoang chi vật, tuyệt thế vô song, về phần tiên nhân cây như vậy tiên giới chi vật, đêm tối bán tổ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại, đêm tối tộc lại đã nhận được một cây. Đêm tối bán tổ kích động không thôi, lúc này, hắn may mắn năm đó lựa chọn là cơ trí vô cùng lựa chọn. Lúc này, trung lập rất nhiều môn phái nhìn xem đêm tối tộc, hâm mộ vô cùng, rất nhiều người cũng không khỏi hối hận, sớm biết như vậy tự lựa chọn Yến Thập Tam, bằng không thì, nay thiên tiên nhân thụ cũng có bọn hắn một phần. Này một dịch, chân võ đạo xem to lớn tương trợ, tiễn đưa tiên nhân cây một cây. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam lấy một cây tiên nhân cây, cho Tam Bảo chân nhân. Tam Bảo chân nhân không khỏi thật dài địa thở ra một hơi, một trận chiến này, bọn hắn chân võ đạo xem tổn thất thảm trọng, nhưng là... Diệt hiên viên tề tiên, côn vũ thiếu tổ, thần phụ thiếu hoàng bọn hắn, lại phải một cây tiên nhân cây, có thể nói thu hoạch phong phú. Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn xem Tam Bảo chân nhân, nói ra, chân nhân, ta có vạn long chân huyết, có thể giúp ngươi thêm 2.000 năm thọ nguyên. Vạn long chân huyết, vừa nghe đến Yến Thập Tam, Tam Bảo chân nhân không khỏi kích động, giật mình nói. Đúng vậy, chứng đạo chân long vương chân huyết. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, ta có đầy đủ chân huyết, có thể cho ngươi diên thọ kéo dài 2.000 năm. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Có điều kiện gì? Tam Bảo chân nhân thật sâu hô hít một hơi, có thể diên thọ kéo dài 2.000 năm, đối với hắn mà nói, đích thật là một cái hấp dẫn. Làm ta Yến Hồng Linh Lung Môn khách khanh, nhập cư ta Yến Hồng Linh Lung Môn 1.000 năm, chỉ điểm môn hạ của ta đệ tử, chân nhân cho rằng như thế nào? Yến Thập Tam bình tĩnh nói, hắn muốn rời đi, hắn muốn vì Yến Hồng Linh Lung Môn sẽ tìm một cái cường giả chân chính, cái này không chỉ là che chở Yến Hồng Linh Lung Môn. Cũng là lưu một cái cao nhân chỉ điểm đao y nước bọn hắn tu hành. Tốt, Tam Bảo chân nhân một tiếng đáp ứng, cái này mua bán có lợi nhất, như thế nào tính toán hắn đều là buôn bán lời 1.000 năm. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam đem còn lại 6 gốc tiên nhân cây phân ra, Chu Nghe Tuyết, Du Yêu Bích Dịch mọi người một cây, 4 không phải thượng nhân, Diệp kẻ hèn này cũng tất cả được một cây, mà cổ man tộc cùng cự nhân cung chung được một cây. Này gốc tiên nhân cây, có thể nói cùng các người hữu duyên. Phân cho cổ man tộc cùng cự nhân cung cái này gốc tiên nhân cây thời điểm, Yến Thập Tam nói ra, này tiên nhân cây, tự trùng tại chỗ giao giới, các ngươi cộng hưởng chỗ tốt, đồng thời, ta cũng hy vọng cổ man tộc, cự nhân cung từ nay về sau không chiến tranh, các ngươi đồng xuất nhất mạch, cùng sinh một nguyên, mặc dù có khác nhau, cuối cùng máu mủ tình thâm. Cái này chúng ta minh bạch. Cổ man tộc trưởng cùng cự nhân cung thần lão cùng nhau tiếp nhận tiên nhân cây, cái này gốc tiên nhân cây không chỉ là tiên nhân cây. Cũng cổ man tộc cùng cự nhân cung lại một lần nữa kề vai chiến đấu bắt đầu. Cuối cùng một cây tiên nhân cây, Yến Thập Tam để lại cho Yến Hồng Linh Lung Môn. Yến Hồng Linh Lung Môn giờ mới bắt đầu, cần tiên nhân cây đến che chở. Thi, Yến công tử, ta đâu này? 8 gốc tiên nhân cây chia cắt rồi, cầu vồng ngày thiếu chủ đứng dậy, cười hì hì lấy thưởng nói ra. Yến Thập Tam nhìn xem cầu vồng ngày thiếu chủ, nói ra, hoàng kim nước biển tuy nhiên đã biến mất, nhưng, hải trình y nguyên tại, trên biển bảo tàng y nguyên tại. Lúc này đây. Ngươi bang chúng ta không ít bề bộn. Hoàng kim trên biển, ngươi đồng dạng giáp, ngươi có thể hoa bao nhiêu là hơn đại, bên trong bảo tàng toàn bộ quy ngươi. Tốt, Yến Thập Tam nghe nói như thế, cầu vồng ngày thiếu chủ quay người tự biến mất. Tiên nhân cây phân phối chi về sau, Yến Thập Tam thu tiên vương cây, này cây quy hắn sở hữu, cũng chỉ có hắn có thể khống chế này cây, những người khác không được. Lấy ra tiên vương cây chi về sau, Yến Thập Tam trực tiếp bắt nó loại vào nội tâm bên trong. đương tiên vương cây tại Yến Thập Tam nội tâm cắm rễ thời điểm, Yến Thập Tam thân hiện đủ loại dị tượng, như tiên vương lâm thế, có vạn tiên phục bái, có lục đạo luân hồi, còn sống chết nghịch chuyển, có em dương dễ dàng đổi, có khi quang ngược lại trôi qua, đủ loại dị tượng, chưa bao giờ nghe thấy, hoảng sợ vô cùng. Vô số người chứng kiến Yến Thập Tam dị tượng, không khỏi rung động, tại hồi hộp ngoài, lại không bằng chịu hâm mộ, hoặc là, này cây thật là tiên vương chỗ gặp hạn thần thụ, có được như thế một cây tiên vương cây, đối với bất luận kẻ nào mà nói, cuộc đời này không uổng vậy. Tuy nhiên hoàng kim biển đã không nước biển, hoàng kim thiên tuyển đã khô, nhưng, bất luận là hoàng kim hải trình cao thấp, hay vẫn là hoàng kim thiên tuyển nơi ở, đều y nguyên còn có vô số bảo vật. Yến Thập Tam bọn hắn đào móc đại lượng kinh thế bảo vật, lại để cho những trung lập kia môn phái chủng tộc hâm mộ vô cùng. Nhưng, không có bất kỳ người dám cùng Yến Thập Tam bọn hắn đoạt bảo vật. Liền hoang thiên tám độc, hiên viên tề tiên nhân vật như vậy đều chết thảm tại trong tay của hắn, ai dám vuốt hắn râu hùm. Bất quá, Yến Thập Tam cũng không có độc chiếm sở hữu bảo vật, hắn tại hoàng kim biển lấy xuống một góc, trong lúc này bảo vật cho sở hữu trung lập môn phái phân phối. Yến Thập Tam như thế một lần hành động động, lại để cho hâm mộ trung lập môn phái thậm chí cảm kích, cũng là thập phần vui mừng. Yến Thập Tam thu hoàng kim thiên tuyển nơi ở sở hữu bảo vật, hắn tự mình ở chỗ sâu trong hoàng kim thiên tuyển con suối chỗ sâu nhất, cuối cùng nhất, đang làm hạc con suối chỗ sâu nhất đào ra một vật. Vật ấy vi ốc biển, cái này chỉ ốc biển một nửa vi hắc, một nửa vi bạch, ốc biển thô ráp, không có bất kỳ tạo hình, tựa hồ nó là theo là một loại bờ biển tiện tay nhặt được một chỉ bình thường ốc biển mà thôi. Tuy nhiên Yến Thập Tam tạm thời cân nhắc không thấu cái này chỉ ốc biển, nhưng là hắn cũng không cho rằng cái này chỉ ốc biển là một chỉ bình thường ốc biển. Cái này một chỉ ốc biển lai lịch tuyệt đối là kinh tuyệt muôn đời. Cuối cùng nhất, tất cả mọi người dưới sự nỗ lực, sở hữu bảo vật bị một đào mà không, bất luận là bốn không phải thượng nhân, hay vẫn là diệp kẻ hèn này bọn hắn đều phân đã đến phong phú vô cùng bảo vật. Về phần đêm tối tộc, chân võ đạo xem, cổ man tộc bọn hắn thu hoạch cũng là hết sức kinh người. Đêm tối tộc tuy nhiên một trận chiến tổn thất thảm trọng vô cùng, nhưng là đêm tối bán tổ một mực đi theo Yến Thập Tam, đến chết không thay đổi. Cái này lại để cho Yến Thập Tam đối với đêm tối tộc đặc biệt ưu đãi, cho nên, đêm tối tộc chỗ phân đến bảo vật, xa so chân võ đạo xem còn nhiều hơn. Tuy nhiên chân võ đạo xem địa vị không bằng đêm tối tộc, nhưng là, chân võ đạo xem phân đến bảo vật cũng là kinh người. Cái này lại để cho Tam Bảo chân nhân, ba thiếu khuyết đế cũng không oán nói. Tại đây phiến trong trời đất, Yến Thập Tam làm chủ, có thể nói tại đây, sở hữu bảo vật đều có thể coi là Yến Thập Tam tài sản riêng. Yến Thập Tam phân cho bọn hắn nhiều như vậy bảo vật, có thể nói là nhân nghĩa đến tận. Đêm tối tộc cảm ơn, đêm tối bán tổ cũng may mắn lựa chọn của mình là như thế sáng suốt. Tuy nhiên lúc này đây chiến dịch bọn hắn tổn thất thảm trọng, nhưng là, bọn hắn lại đổi lấy bọn hắn đêm tối tộc hơn 10 thế, đều không thể tích góp từng tí một nội tình. Chỉ cần có phong phú kinh người nội tình, bọn hắn đêm tối tộc lần nữa cường đại, dễ dàng. Cuối cùng nhất, chúng môn phái đều nhao nhao rút lui khỏi hải nhãn, có thể còn sống cách mở cửa phái, đều có thể nói là thắng lợi trở về. Chúng môn phái trở về chi về sau. Kinh thiên tin tức truyền khắp thiên hạ, toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương chấn động theo, trong vòng một đêm, toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương cách cục bị cải biến. Hiên Viên Tề Tiên, Côn Vũ Thiếu Tổ, Thần Phụ Thiếu Hoàng chờ đã từng phong vân thiên hạ thế hệ bị diệt, cùng liên minh bọn họ trên trăm môn phái bị tàn sát sở hữu tinh nhuệ, trong vòng một đêm, Yến Thập Tam thanh danh uy hiếp lấy toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương. Đã từng uy hiếp Mộng Hà Tiên Cương Thần Phụ Thế Gia, Côn Vũ Thần Đình, Cổ Đường Thánh Địa chờ cường đại vô cùng môn phái chủng tộc. Kinh hải nhãn một dịch, tinh nhuệ diệt hết, lão tổ toàn bộ chết trận, chúng nhiều bảo vật, thần binh mất đi, trong vòng một đêm, bọn họ là chưa gượng dậy nổi, kéo dài hơi tàn. Lúc này, bọn hắn đừng nói là hướng Yến Thập Tam trả thù, tự là lại để cho bọn hắn đi ra mặt mày rạng rỡ đều nơm nớp lo sợ, bọn hắn may mắn còn sống sót đệ tử liền đại khí cũng không dám thở gấp, thời khắc đều chờ đợi lo lắng, sợ Yến Thập Tam đến cửa trả thù. Yến Thập Tam cũng không ra tay hủy diệt thần phụ thế gia bọn hắn tổ địa thần thổ. Bọn hắn kinh này một dịch, ở kiếp này là khó với khôi phục nguyên khí, như thế kéo dài hơi tàn môn phái chủng tộc đã chưa đủ vi đạo. Mà đồng thời, tin tức truyền ra chi về sau, trong vòng một đêm Yến Hồng Linh Lung môn trở nên chạm tay có thể bỏng, trong vòng một đêm vô số môn phái chủng tộc đến cửa bái phòng, đông như chảy hội, khách mới lạc dịch chạm không dứt, vô số môn phái đều nguyện ý cùng Yến Hồng Linh Lung môn kết giao kết minh, trong đó kể cả cường đại ít xuất hiện cổ xưa truyền thừa quả tiên tộc, cầu vồng nhật tộc mạnh như vậy hoành tồn tại. Hải nhãn một dịch, cái này không chỉ là lại để cho Yến Thập Tam uy hiếp thiên hạ, càng là xác định Yến Hồng Linh Lung Môn địa vị. Hiện tại Yến Hồng Linh Lung Môn, không người dám gây. Đồng thời, còn có một ủng hộ nhân tâm tin tức truyền ra. Mộng Hà Tiên Cương phong tỏa giải trừ, phong ấn toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương vô thượng tiên trường biến mất. Cái này ý nghĩa, chỉ cần bất kỳ môn phái nào có đầy đủ thực lực cường đại, có đầy đủ tài lực, có thể ly khai Mộng Hà Tiên Cương, lặn lội đường xa Thiên Vũ. Tin tức này truyền đi, lại để cho vô số người phấn chấn. Tin tức như vậy đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, không có có chỗ lợi gì, nhưng là đối với những cường đại kia chủng tộc, cổ xưa môn phái mà nói, đó là một cái không thể tốt hơn tin tức, đặc biệt là những bán tổ kia, bọn hắn hơi tàn sống tạm lần lượt thời đại, bọn hắn bị phong ấn, không chỉ là vì chính mình tông môn làm nội tình, đồng thời, cũng có không thiếu bị phong ấn bán tổ là thập phần khát vọng, có một cái thời đại có thể tự do xuất nhập Mộng Hà Tiên Cương, có thể đi vào Thiên Vũ. Cho nên, phong tỏa bị mở ra chi về sau, nhiều cái cổ xưa truyền thừa là hào quang trùng thiên, bọn hắn mở ra huyền đài, mở ra đạo đài, bọn hắn bán tổ là không thể chờ đợi được là phá phong ấn mà ra, ly khai Mộng Hà Tiên Cương, tiến vào mênh mông Thiên Vũ. Đối với một ít bị phong ấn lần lượt thời đại bán tổ mà nói, có thể xa vượt Thiên Vũ, xông ra Mộng Hà Tiên Cương lồng giam, cho dù chết tại đây một cái thời đại cũng không có tiếc nuối. Bọn hắn ít nhất xem qua Mộng Hà Tiên Cương bên ngoài Thiên Vũ. Yến Thập Tam tại Yến Hồng Linh Lung Môn cũng không dừng lại quá lâu, đương Tam Bảo chân nhân tọa trấn Yến Hồng Linh Lung Môn chi về sau, Yến Thập Tam liền định lên đường rời đi. Hắn ly khai danh giới Hoang Thiên quá lâu, ly khai Vãn Vân Tông quá lâu, lúc này, Yến Thập Tam khát vọng sớm ngày trở lại. Đương Yến Thập Tam đem tiên nhân loại cây tại Yến Hồng Linh Lung Môn ở chỗ sâu trong, đem thanh sư vạn thú linh an trí tại Yến Hồng Linh Lung Môn chi về sau, hắn hồi Vãn Vân Tông ý niệm trong đầu càng cường liệt, hoặc là, đây là nhớ nha tình thiết. Yến Thập Tam ý định trở lại, mà Chu Nghe Tuyết cũng không cùng Yến Thập Tam cùng nhau trở lại, nàng phải đi hết cuối cùng đoạn đường Thiên Vũ luyện lộ. Tiền đồ hung hiểm không biết, Yến Thập Tam cũng vì Chu Nghe Tuyết để lại thứ tốt, hắn đem theo thần linh biển bích trên cây sở được đến hỗn độn, thạch thai đưa cho Chu Nghe Tuyết. Tiền đồ hung hiểm, ngươi có lẽ đổi bổn mạng bảo binh lúc sau. Yến Thập Tam đem hỗn độn thạch thai đưa cho Chu Nghe Tuyết, nói ra, này thạch tất sinh một thanh kinh thế chi binh, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hỗn độn thạch thai, Yến Thập Tam đã từng vạn long chân huyết dưỡng chi, này thạch đã thành thục, Yến Thập Tam đã biết rõ này thạch muốn ra vật gì, cho nên, đưa cho Chu Nghe Tuyết. Đồng thời, Yến Thập Tam còn đem theo thương cổ thành, lấy được thương cổ dưỡng tiên thạch đưa cho Chu Nghe Tuyết, nói ra, này thạch thế gian chỉ có điều 32 khối mà thôi, chỉ có vô thượng tồn tại mới có thể có được, dùng làm giường. Cuối cùng đoạn đường, ta cũng không biết là như thế nào, hy vọng vật ấy có thể ở cuối cùng một trận chiến giúp ngươi giúp một tay. Chu Nghe Tuyết không nói cái gì, nhìn xem Yến Thập Tam một hồi lâu, cuối cùng nhất, nàng nhận thương cổ dưỡng tiên thạch cùng hỗn độn thạch thai. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam quyết định rời đi, Chu Nghe Tuyết chuyên cùng hắn đoạn đường. Chu Nghe Tuyết bởi vì Thiên Vũ luyện lộ còn chưa khai, cho nên, ý định tại Yến Hồng Linh Lung Môn tiểu ở một thời gian ngắn, chỉ điểm một chút đao ý nước bọn hắn tu hành. Thầy cho hai kẻ yên lặng hành tẩu tại Yến Hồng Linh Lung Môn trên đường nhỏ, hơi gió nhẹ nhàng quét, nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn tại chóp mũi. Đột nhiên tầm đó, Yến Thập Tam có vài phần buồn vô cớ, bọn hắn vội vàng tương kiến, vừa muốn vội vàng mà đi, Chu Nghe Tuyết trong nội tâm cũng không khỏi chịu cảm khái, năm đó từng màn hiển hiện tại trong lòng, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới sẽ có đi được xa như vậy một ngày. Tại đạo hạnh phía trên, ta đã không có gì tốt chỉ điểm của ngươi. Chu Nghe Tuyết không khỏi cảm khái nói, về phần bảo vật, thân thể của ta sư phụ, cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi. Hiện tại, làm đồ đệ bảo vật so nàng cái này sư phụ còn nhiều hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Nghe Tuyết không khỏi có vài phần tiếc nuối, nàng cái này là chính là có vài phần thất trách, trước kia tại Vãn Vân Tông, nàng không tốn nhiều thời gian hơn đi chỉ điểm Yến Thập Tam. Nhìn trước mắt cao thượng lãnh ngạo mỹ nhân, nghĩ đến bọn hắn đã từng có hôn ước tại thân, Yến Thập Tam không khỏi thất thần thoáng một phát, nhất thời bật thốt lên nói ra, ngươi tiễn ta một vật là được rồi. Vừa nói ra lời này, Yến Thập Tam đều hối hận. Ngươi muốn cái gì? Chu Nghe Tuyết nhìn xem Yến Thập Tam. Trên thực tế, nàng hiểu rõ hơn Yến Thập Tam, nàng biết rõ Yến Thập Tam hiện tại cái gì cũng không thiếu, chỉ sợ hắn thậm chí là ngay cả đạo tổ chi binh đều không để vào mắt. Cái này sao? Yến Thập Tam cười khan một tiếng, thần thái có chút xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn khó với nói ra lời nói rồi. Cái này cũng không giống như đồ đệ của ta. Chu Nghe Tuyết không khỏi cười cười, khuynh quốc khuynh thành, lại để cho người thần hồn điên đảo, làm cho tâm thần người chập chờn. Nàng khẽ cười một tiếng, bảy phần đánh cười, ba phần dí dỏm. Nói ra, sư phụ ngươi ta bễ nghễ thiên hạ, ngươi là đồ đệ của ta, còn không đến mức ngượng ngùng giống như cái tiểu nam nhân a. Một nụ hôn như thế nào? Lúc này Yến Thập Tam đều không dám nhìn tới Chu Nghe Tuyết thần thái, đã từng hoành hành thiên xuống, sất trá phong vân, không sợ hãi Yến Thập Tam đều có chút nhút nhát, cái lúc này, nào có hắn phong vân thiên ở dưới bộ dáng. Ngươi lá gan không nhỏ nha. Chu Nghe Tuyết thanh âm rơi xuống, Yến Thập Tam ra đầu run lên, nhưng hay vẫn là kiên trì đứng ở nơi đó. Hắn cùng đợi Chu Nghe Tuyết bão nổi, lúc này, lời nói đều nói ra, hắn đã không có đường lui. Phốc nhưng mà, vừa lúc đó, Một tiếng cười khẽ vang lên, tiếng cười kia rơi vào Yến Thập Tam trong tai. Là như vậy êm tai, như vậy dễ nghe, như vậy lại để cho người vui sướng. Đây là Yến Thập Tam nghe qua trong thanh âm nhất dễ nghe thanh âm. Đợi ngươi đạo hạnh siêu việt ta rồi, nhắc lại yêu cầu này a. Chu nghe Tuyết Lỗi Lạc Vô Song, phong thái tuyệt thế, cười khẽ như tiên âm, nhẹ bánh Yến Thập Tam liếc, thần thái tự tại. Nghe xong chuyện đó, Yến Thập Tam tinh thần chấn động, hai mắt thần quang có thể nhưng, nhìn qua tựa như không ăn khói lửa Chu nghe Tuyết, nói ra, đây chính là thật sự. Nói lời giữ lời. Chu nghe Tuyết nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, nụ cười này, lại để cho người mộng khiên thần quấn, nói ra, đạo hạnh mới được là cơ căn, ngươi bây giờ thủ đoạn so với ta thông thiên, nhưng, cũng không có nghĩa là ngươi đại đạo so với ta đi được xa hơn. Ngươi có lẽ nhớ kỹ, tham tu đại đạo, dựa vào bản thân chi lực, dựa ngoại vật, cuối cùng không phải kế lâu dài. Ta sẽ nhớ kỹ. Tự tính toán không cần Chu nghe Tuyết cáo hối, Yến Thập Tam cũng hiểu, nhưng là, lời này do Chu nghe Tuyết nói ra. Nghe vào hắn trong tai, thì có bất đồng hàm xúc thú vị rồi. Thay ta hướng tông chủ Chư lão vấn an, ta sớm muộn hội trở lại. Nhìn xem Yến Thập Tam, cuối cùng nhất, Chu nghe Tuyết nhẹ nhàng mà nói ra. Cuối cùng muốn phân lúc khác rồi, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không khỏi có vài phần buồn vô cớ. Tại Yến Thập Tam thất thần thời điểm, lại để cho nhân thần say đích hương khí xông vào mũi, Chu nghe Tuyết nhẹ nhàng mà tại Yến Thập Tam trên trán rơi xuống vừa hôn. Ôn hương ướt át, lập tức lại để cho Yến Thập Tam ngây ngốc một chút. Đại đạo dài đằng đẵng, cố gắng lên, ở kiếp này, không phải ta chứng đạo, là ngươi thành tổ, đừng làm cho ta thất vọng. Cuối cùng nhất, vang lên bên tai Chu nghe Tuyết lời nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, tại bên tai quanh quẩn không tiêu tan. Đương Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ thấy Chu nghe Tuyết bóng lưng phiêu nhiên mà đi, hắn là cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không nói thêm lời gì nữa. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam mang theo Dư Yêu Bích Dịch ly khai, cùng nhau đi theo còn có bốn không phải thượng nhân, Diệp kẻ hèn này, cuối cùng liền cầu vòng nhật tộc thiếu chủ đều đến rồi. Nhà của ngươi lão tổ tông nhóm sẽ thả ngươi đi ra. Cầu vòng ngày thiếu chủ cùng đi theo, liền Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi ngoài ý muốn. Cầu vòng ngày thiếu chủ chính là cầu vòng nhật tộc truyền nhân, bình thường cầu vòng nhật tộc chứ lão đem hắn quản được rất nghiêm, sẽ không dễ dàng phóng hắn đi ra ngoài, hắn và Diệp kẻ hèn này chạy đến lêu lổng. Đó là vụng trộm chạy đến. Hắc, có cái gì không thể, ta đi ranh giới hoang thiên nhìn xem, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mỗi người đều nói, ranh giới hoang thiên là vạn tộc chi nguyên, ta đi bye bye chúng ta từng đã là tổ địa, cũng là nên phải đấy. Lúc này đây, cầu vòng ngày thiếu chủ có thể nói là lẽ thẳng khí hùng. Hắn ly khai cầu vòng nhật tộc là đã nhận được chư lão cho phép. Hắc, cái kia rất tốt. Diệp kẻ hèn này hắc hắc địa cười cười, nói ra, chúng ta liên thủ. Đem chế tạo thiên vũ đệ nhất biển chữ vàng, bán lượt thiên hạ. Đi lừa gạt thiên hạ a. Bốn không phải thượng nhân rất không cho tình cảm nói. Đi, đi, đi, ngươi cái này giả hòa thượng qua sĩ đi một bên, không mua đồ đạc của ta, tự đừng ở chỗ này là nhảy ở bên trong rong dài. Diệp kẻ hèn này trừng mắt nói ra, Yến Thập Tam cười cười, mang theo mọi người rời đi. Hắn lúc này đây ly khai có thể nói là thập phần ít xuất hiện, người biết rất ít, cũng không có ai cho bọn hắn tiễn đưa. Nhưng mà, Yến Thập Tam cũng không có sử dụng ma chủ đài vượt qua thiên vũ, mà là mang theo mọi người tái nhập hải nhãn, mở ra ngọc hoàng đài. Chúng ta lại trở lại tại đây làm gì? Liền bốn không phải thượng nhân cũng không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Bởi vì nơi này có một cái lớn nhất đạo đài, ta ngược lại muốn nhìn một cái này đạo đài thần thông. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, mang theo mọi người leo lên thiên đường, đi thông tiên tinh. Các ngươi có hay không cảm thấy, ngọc hoàng đài cùng chúng ta rất giống? Leo lên thiên lộ thời điểm, liền cầu vòng ngày thiếu chủ cũng không khỏi nói ra, ta cảm thấy được, hoàng kim biển quá như chúng ta tu sĩ huyết hải rồi, bất quá, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có hoàng kim sắc huyết hải. Trên thực tế, không chỉ là cầu vòng ngày thiếu chủ cảm thấy, bốn không phải thượng nhân bọn hắn cũng có như vậy cách nhìn, ngươi ngược lại nói đúng. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, cái này tựu là chúng ta huyết hải, linh trì, thiên lộ, tiên tinh chỗ, là mệnh hồn nhà. Tựa như những đài khác bên trên ngộ đạo đài đồng dạng, từng cái ngộ đạo đài, đều là một cái vương tọa, mệnh hồn cư ngồi chỗ. Không có khả năng, tu sĩ không có khả năng có chín cái mệnh hồn hoặc là nói chín cái thần nguyên niệm. Bốn không phải thượng nhân cũng không khỏi thất sắc nói ra. Chúng ta là không thể nào, nhưng, có người lại có khả năng, tự tính toán mặt khác tám đài không phải trời sinh, chỉ sợ cũng dùng không bên trên nhất tiên đạo tạo thành. Ngọc Hoàng đài, mới được là bổn mạng đài. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Ý của ngươi, trong tay ngươi vương tọa là bổn mạng vương tọa, chính thức thần nguyên niệm nhà chỗ. Diệp kẻ hèn này không khỏi động dung nói ra. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, cũng không nói lời nào. Cái kia mộng hà tiên cương là cái gì? Du Yêu Bích Dịch không khỏi nói ra, ta từ trên trời mà đến thời điểm, cảm giác Mộng Hà Tiên Cương xem như một cái đầu lâu. Ngươi nói đúng. Yến Thập Tam gật đầu nói, Mộng Hà Tiên Cương đích thật là một cái đầu lâu. Thẳng đến hắn đăng nhập tiên tinh thời điểm, hắn mới chính thức minh bạch Mộng Hà Tiên Cương ý nghĩa. Không thể nào đâu, Cầu Vồng ngày thiếu chủ đều hoảng sợ thất sắc, nói ra, thế gian nào có khổng lồ như vậy đầu lâu. Nếu như đầu lâu khổng lồ như vậy, thân thể muốn nhiều đến bao nhiêu? Bốn không phải thượng nhân, Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này là bực nào cực lớn cự nhân, cổ man tộc cự nhân là bọn hắn bái kiến nhất cực lớn cự nhân, nếu như Mộng Hà Tiên Cương là một cái đầu lâu. Như vậy, cùng như vậy cự nhân so sánh với cổ man tộc cự nhân, cái kia chẳng qua là cho bụi mà thôi, thậm chí liền cho bụi đều không tính là. Cái này là bực nào hoảng sợ nghe nói sự tình. Nhưng, ẩn ẩn tầm đó, bốn không phải thượng nhân cùng Diệp kẻ hèn này lại cảm thấy cái này đúng vậy, Hoàng Kim Thiên Tuyền, Hoàng Kim Biển cái này là bực nào cực lớn. Cũng chỉ có thật lớn như thế cự nhân, mới có thể xứng đôi Hoàng Kim Thiên Tuyền, Hoàng Kim Biển. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam bọn hắn đăng nhập tiên tinh. Tại trên đài cao, Yến Thập Tam ngồi ở Man Vương tòa bên trong, hắn bình tĩnh địa nói với mọi người nói, chuẩn bị xong không vậy? Chúng ta nhưng là phải kéo dài qua thiên vũ rồi. Hắc, danh giới hoang thiên, ta lại muốn trở lại rồi. Diệp kẻ hèn này hưng phấn vô cùng nói. Oanh, tại đây lập tức, vô tận tiên quang phóng lên trời, vô tận tiên pháp đan vào cùng một chỗ. Tại đây lập tức, Yến Thập Tam bọn hắn toàn bộ bị truyền tống ra ngoài. Tại Yến Thập Tam bọn hắn bị truyền tống ra ngoài chi về sau? Không chỉ là Ngọc Hoàng Đài, toàn bộ hải nhãn ở dưới thế giới đều bị phong bế, người khác rốt cuộc không cách nào mở ra. Danh giới hoang thiên, một cái hoàng kim thịnh thế tiến đến, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chúng tộc trở về. Tại Yến Thập Tam ly khai 20-30 năm tầm đó, danh giới hoang thiên nghênh đón trước nay chưa có đại thế, toàn bộ danh giới hoang trời nóng náo vô cùng, tại mỗi một ngày, đều có người hoặc môn phái từ trên trời mà đến, có người là từ trên trời trở về, cũng có người chỉ là đi ngang qua không sai. Trở về không chỉ là thiên duệ tộc, thần quyến nhất tộc, còn có một chút từng tại thái cổ, thời đại rời xa danh giới hoang thiên cổ xưa môn phái hoặc thế gia lại mới trở về. Muôn đời đến nay, danh giới hoang thiên không biết có bao nhiêu bán tổ hoặc vô địch tồn rời đi qua, bọn hắn tử tôn cắm rễ vu thiên vũ hán phương. Ở kiếp này, danh giới hoang thiên tệ mở thiên vũ chi môn, lại để cho rất nhiều cắm rễ ở hán phương môn phái, chủng tộc đều nhao nhao trở về. Hơn nữa, có thể trở về môn phái chủng tộc đều là cường đại vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, danh giới hoang thiên phong vân nổi lên bốn phía, đại thế biến hóa thất thường. Đây là một cái hoàng kim thịnh thế, đồng thời, cũng là một cái tàn khốc nhất thời đại, nhiều như vậy cường đại môn phái chủng tộc trở về, vô số tiểu môn tiểu phái hoặc là suy sụp môn phái rất dễ dàng bị trở về cường đại môn phái chủng tộc chiếm đoạt, cho nên, danh giới hoang thiên âm mỗi ngày đều có huyết tinh chém giết trình diễn, coi như là đã từng cường đại trở lại môn phái. Tại lớn như vậy thế thời điểm, đều nhao nhao trở nên ít xuất hiện. Tại phần đông chủng tộc môn phái trở về bên trong một cái tổ chức trở về, có thể nói là rung động lấy vô số người, kể cả sở hữu trở về cường đại môn phái chủng tộc. 19 thần linh quân đoàn trở về. Khi tin tức kia truyền khắp danh giới hoang thiên thời điểm, không chỉ là danh giới hoang thiên đạo tổ truyền thừa không thể tin được, mấy ngày liền bên ngoài trở về thiên duệ tộc, thần quyến nhất tộc đều không thể tin được. Thần linh quân đoàn vẫn tồn tại sao? Tất cả mọi người không khỏi chịu động dung. Thậm chí có con người làm ra chi hoảng sợ. Nghe được tin tức như vậy, coi như là thiên duệ vương tộc đều là chấn động, vương tộc đại nhân vật trong nội tâm đều phức tạp vô cùng. Nghe đồn, tại thái cổ thời điểm thái cổ thần đỉnh tọa hạ có 36 thần linh quân đoàn. Cái này 36 cái quân đoàn đã từng theo thái cổ thần đỉnh quét ngang thiên vũ. Về sau thái cổ thần đỉnh băng hà chi về sau, 36 thần linh quân đoàn là quần long vô thủ. Về sau, về 36 thần linh quân đoàn truyền thuyết có rất nhiều, có người nói, về sau thần linh quân đoàn là đóng tại thần đỉnh chi địa. Cũng có người nói, về sau thần linh quân đoàn chấn thủ thiên vũ bát phương, thẳng đến chậm rãi suy sụp. Càng có người nói, 36 thần linh quân đoàn đã từng thủ hộ thái cổ thần đỉnh linh cữu, sau từng bị người, yêu, thú tam tộc đạo hoàng, yêu thần đánh lén, từng cái thời đại đều tổn thất thảm trọng. Cũng có truyền thuyết, 36 thần linh quân đoàn một mực ẩn vu thiên vũ chỗ sâu nhất, thẳng càng về sau, trích thiên đạo tổ hoành hành thiên vũ, chấn áp vạn tộc, thậm chí là tàn sát hết 36 thần linh quân đoàn. Cái này đứng đầu vô địch tồn tại, tại trích tiên đạo tổ trong tay tan thành mây khói, từ nay về sau biến mất. Nhưng, có người cũng không cho rằng như vậy, có người cho rằng 36 thần linh quân đoàn tại thái cổ, thần đỉnh chi sau tự tất cả tự rời đi, riêng phần mình quy ẩn một phương. Bọn hắn tại thái cổ thời đại đã từng cùng yêu thần, đạo hoàng như vậy tồn tại là địch, ở trong quá trình này, có thần linh quân đoàn bị diệt, cho đến trích tiên đạo tổ thời đại, được xưng có thể che chở thiên duệ, tộc còn lại thần linh quân đoàn toàn bộ bị Trích Tiên đạo tổ đồ diệt, từ đó về sau, thần linh quân đoàn không còn có xuất hiện qua, mà Thiên Duệ tộc cũng bị bức rút ra ranh giới hoang thiên, cho người, yêu, thú tam tộc để lại sinh tồn thiên địa. Nhưng mà, ngàn trăm vạn năm đi qua, biến mất vô số tuế nguyệt thần linh quân đoàn lại đột nhiên xuất hiện, mặc dù chỉ là toát ra 19 thần linh quân đoàn, nhưng là, y nguyên rung động lấy tất cả mọi người, liền Thiên Duệ vương tộc đều không ngoại lệ. Nhưng mà, càng làm cho người rung động chính là, 19 quân đoàn không chỉ là trở về rồi, hơn nữa, 19 thần linh quân đoàn trưởng còn sống. Cái này 19 thần linh quân đoàn trưởng không phải chỉ đương nhiệm quân đoàn trưởng, mà là chỉ năm đó đã từng đi theo Thái Cổ, thần đỉnh thứ 19 thần linh quân đoàn trưởng. Cái kia đến gần vô hạn thiên vương đạo tổ tồn tại. Tin tức này càng thêm rung động, một truyền đi, bất kể là Thiên Duệ vương tộc, hay vẫn là thần quyến nhất tộc, hay hoặc giả là đạo tổ truyền thừa, đều thoáng cái ngồi không yên, rất nhiều người đều nhao nhao chứng thực. Năm đó thần linh quân đoàn trưởng còn sống, tin tức truyền đi, rung động lấy tất cả mọi người, sở hữu môn phái, sở hữ chủng tộc. Phải biết rằng, đương 36 tuổi thần linh quân đoàn trưởng tại Thái Cổ, thần đỉnh tọa hạ là không đâu địch nổi, quét ngang thiên vũ. Truyền thuyết, 36 vị quân đoàn trưởng đạo hạnh là đến gần vô hạn thiên vương. Tuy nhiên, đời sau không có ai biết 36 vị quân đoàn trưởng là bực nào cường đại, nhưng, nghe được có quan hệ với bọn hắn huy hoàng vô cùng truyền thuyết, tự lại để cho con người làm ra chi kinh hãi. Vì chứng minh là đúng tin tức này là thật là giả, cuối cùng nhất liền Thiên Duệ vương tộc đều ngồi không yên, nhao nhao đi cầu chứng nhận. Cuối cùng nhất, có Thiên Duệ vương tộc đã nhận được cực kỳ có lực tin tức, năm đó 19 quân đoàn trưởng đích thật là còn sống. Tin tức này đạt được chứng minh là đúng chi về sau, thiên hạ một mảnh xôn xao, liền Thiên Duệ vương tộc chính bọn hắn đều không thể tin được. Hắn có thể sống lâu như vậy. Xác nhận tin tức này chi về sau, có Thiên Duệ vương tộc cũng không khỏi chịu thất thần. Thiên Duệ vương tộc, đặc biệt là 10 đại vương tộc, cổ xưa vô cùng, nhưng là, thái cổ thần đỉnh, thần linh quân đoàn, so một ít Thiên Duệ vương tộc còn muốn cổ xưa. Coi như là so thái cổ thần đỉnh, thần linh quân đoàn cổ xưa Thiên Duệ vương tộc, đối với bọn hắn giống nhau là kiêng kỵ vô cùng. Phải biết rằng, truyền thuyết thái cổ thần đỉnh đã từng đánh khai thiên vũ chi lộ, 36 thần linh quân đoàn càng là thống ngự thiên vũ nhiều cái thời đại. Hiện tại thứ 19 quân đoàn trưởng còn sống, như thế nào không cho Thiên Duệ vương tộc thất thần, coi như là Thiên Duệ vương tộc, chỉ sợ cũng không có mấy người vương tộc phong ấn có như thế cổ xưa tồn tại. Truyền thuyết, này quân đoàn trưởng tại thái cổ thần đỉnh tọa hóa trước khi tự tay đem hắn phong ấn. Là chính bản thân hắn nguyện ý ẩn vào thế, mang theo thứ 19 quân đoàn biến mất. Có Thiên Duệ vương tộc nói bóng nói gió, xác nhận một tin tức. 19 quân đoàn trở về, cái này sẽ như thế nào đâu này? Nghe được tin tức này chi về sau, bất luận là trở về cường đại chủng tộc hay vẫn là môn phái, hay hoặc giả là đạo tổ truyền thừa, cũng không khỏi chịu kiêng kỵ ba phần. May mà chính là, 19 quân đoàn trở về chi về sau, ít xuất hiện vô cùng, không đối ngoại tuyên dương, lại để cho bọn hắn thoáng cái trở nên thần bí. Mặc dù như thế, 19 quân đoàn ít xuất hiện, y nguyên ngăn không được rất nhiều môn phái chủng tộc đối với bọn hắn rất hiếu kỳ. Tại thế nhân chú mục phía dưới, 19 quân đoàn cuối cùng nhất là đi ra một người, một thanh niên, tên là Phá Thiên Quân. Cái này theo 19 quân đoàn đi tới Phá Thiên Quân vừa ra tự kinh thiên. Phá Thiên Quân vừa xuất thế, đánh bại Bá Không tộc, Vãn Chiến tộc hai đại lão tổ, Bá Không tộc, Vãn Chiến tộc hai đại Thiên Duệ vương tộc quy thuận tại Phá Thiên Quân dưới trướng. Tin tức này vừa ra, vạn tộc ngàn phái động dung. Năm đó Yến Thập Tam diệt Bá Không, Vãn Chiến bắn tổ, cuối cùng làm cho cái này hai đại Thiên Duệ vương tộc tại tổ tinh lão tổ tự mình giá lâm, dục che chở tại ranh giới hoang thiên đệ tử. Nhưng mà hiện tại hai vị này lão tổ lại bại vào Phá Thiên Quân trong tay Bá Không, Vãn Chiến lưỡng đại vương tộc quy thuận, cái này là bực nào tin tức kinh người. Mặc dù nói năm đó Bá Không, Vãn Chiến lưỡng đại vương tộc chiến bại, nhưng là bọn hắn tại tổ tinh thực lực hay vẫn là thập phần cường đại. Thiên Duệ vương tộc tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng quy thuận người khác, hôm nay lại quy thuận Phá Thiên Quân. Điều này thật sự là lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh. Phá Thiên Quân là 19 quân đoàn trưởng thân truyền đệ tử. Rốt cục, tại Bá Không, Vãn Chiến lưỡng đại vương tộc quy thuận chi về sau, Phá Thiên Quân thân phận chân thật bị người dọ thám biết. Nghe được tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu người hút một hơi hơi lạnh, năm đó 19 quân đoàn trưởng truyền thuyết là vô địch, hôm nay hắn thân truyền đệ tử xuất thế, là bực nào lại để cho người khiếp sợ. 19 thần linh quân đoàn trở về, rung động nhân tâm. Nhưng mà, cùng là một năm, tại Nam Hoang, tại giác thập cao nguyên chỗ sâu nhất đột nhiên thần quang trùng thiên, thần uy quét ngang toàn bộ Nam Hoang. Cái này đồ sộ cảnh tượng lại để cho thiên hạ khiếp sợ, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Tại ngày hôm sau, Nam Hoang giác thập cao nguyên thượng đẳng xưng đệ nhất, cường phái vạn khe thần điện hướng thiên hạ tuyên bố, thần linh trở về. Thần linh, có thần linh sao? Nghe được tin tức như vậy, Rất nhiều người cũng không tin, thần linh chỉ là một loại truyền thuyết, chưa từng có người bái kiến thần linh, hoặc là có thần linh. Rốt cục, có theo Lục Dã tinh vực đến đại nhân vật tiết lộ một chút như vậy điểm tin tức, cái này đại nhân vật nói ra, truyền thuyết, tại Thái Cổ thần đỉnh trước khi tựu có thần linh chi địa, có người nói, thần linh là một loại cường đại chủng tộc, về sau Thái Cổ thần đỉnh nhập chủ chi về sau, thần linh chi địa mới đổi tên là thần đỉnh chi địa. Hoặc là, tại Thiên Vũ ở bên trong, đã từng tồn tại thần linh như vậy một chủng tộc. Đối với thần linh nói như vậy, rất nhiều suy đoán, nhưng, rất nhanh, có Thiên Duệ vương tộc xác nhận thần linh tồn tại, bọn hắn thậm chí có khả năng so Thiên Duệ còn muốn cổ xưa, cũng có Thiên Duệ vương tộc nói, thần linh nhất tộc, cùng Thiên Duệ tộc có thâm hậu vô cùng sâu xa. Bất quá, cũng có Thiên Duệ vương tộc không nhận cái này một cách nói, có Thiên Duệ vương tộc cho rằng, thần linh nhất tộc tự là thần linh nhất tộc, cùng Thiên Duệ tộc không có bất cứ quan hệ nào. Tại rất nhiều người đối với thần linh nhất tộc bán tín bán nghi thời điểm, rốt cục, tại giác thập cao nguyên chỗ sâu nhất thần chỉ chi địa trong đi ra một người, một thanh niên, người thanh niên này xuất thế chi về sau, liền nhất minh kinh thiên. Cái này theo giác thập cao nguyên chỗ sâu nhất thần chỉ chi đi, tới thanh niên đơn thương độc mã bái phỏng thiên tay vương tộc, thần mặt vương tộc, đánh bại thiên tay bán tổ, thần mặt bán tổ. Tin tức một truyền đi, thiên hạ xôn xao, phải biết rằng, năm đó ở thương cổ thành phong ba thời điểm. Thiên tay, thần mặt hai đại bán tổ có thể nói là lực áp thiên hạ quần hùng, hiện tại nơi này theo giác thập cao nguyên đi tới thanh niên vậy mà đánh bại bọn hắn. Đây là cỡ nào làm cho người ta sợ hãi tin tức. Cuối cùng nhất, rất nhanh có người dọ thám biết cái này, theo giác thập cao nguyên chỗ sâu nhất thần chỉ chi địa đi tới thanh niên tên, là Thất Cao Thiên, nghe đồn có khả năng là một loại vị thần vương thân truyền đệ tử. Tóm lại, cái này gọi Thất Cao Thiên thanh niên, vô cùng thần bí, phía sau hắn thần chỉ chi địa cũng lộ ra vô cùng thần bí. Lại để cho người khó với dọ thám biết, bất quá, thiên hạ không có không lọt gió tường, cuối cùng nhất, Nam Hoang có cùng Vạn Khe Thần Điện giao hảo môn phái theo Vạn Khe Thần Điện, chỗ đó thăm dò được đi một tí có quan hệ với thần chỉ chi địa sự tình. Nghe đồn, Vạn Khe Thần Điện rất có thể là thần chỉ chi địa trên thế gian hậu nhân, cũng có thuyết pháp là cho rằng Vạn Khe Thần Điện, chẳng qua là thần chỉ chi địa tại người, yêu, thú tam tộc ở giữa người phát ngôn mà thôi. Tóm lại, mặc kệ Vạn Khe Thần Điện cùng thần chỉ chi địa là thế nào quan hệ. Bọn hắn quan hệ trong đó sâu. Về thần chỉ chi địa lai lịch, trên thực tế liền Vạn Khe Thần Điện mình cũng nói không rõ ràng. Bất quá, vẫn có một ít môn phái theo Vạn Khe, trong thần điện thăm dò được đi một tí tin tức. Truyền thuyết, thần chỉ chi địa rất có thể là thần linh chi địa phân ra đến một bộ phận. Truyền thuyết, tại thần linh chi địa hưng thịnh thời điểm, thần linh chi địa một vị thần vương chắc có thấy xa, đem thần linh chi địa một phân bộ từ trong đó phân ra đi ra, tự thành nhất mạch. Rơi vào Nam Hoang bên trong, tại thế gian để lại truyền thừa, cuối cùng nhất biến mất. Chính là vì như thế, thần linh nhất mạch cuối cùng nhất không có bị diệt tuyệt, rốt cục truyền thừa xuống. Có đồn đãi đang nói, thái cổ thời điểm, Trích Tiên đạo tổ từng tàn sát diệt thần linh, đạp toái thần linh chi địa. Nhưng, quy ẩn tại Nam Hoang thần linh nhất mạch lại đã tránh được một kiếp, hoặc là chính là vì Trích Tiên đạo tổ tàn sát diệt thần linh, cuối cùng nhất, lại để cho cái này nhất mạch thần linh trung quy tại giác thập cao nguyên chỗ sâu nhất, thế thế đại đại không xuất ra thế. Cuối cùng nhất lại để cho người quên lãng còn có nhất mạch thần linh tồn hậu thế gian. Bất quá thần chỉ chi địa có thế nào lai lịch, nhưng là, tại ở kiếp này xuất thế, đưa tới vô số người xa tư. Nếu như 19 quân đoàn trở về, thần chỉ chi địa xuất hiện xem như rung động, như vậy, kế tiếp trở về một cái tồn tại, triệt để chấn kinh rồi tất cả mọi người, sở hữu môn phái, sở hữu chủng tộc. Oanh tại một ngày như vậy, thiên địa động, thần quang hiện, một tòa thần cung từ trên trời giáng xuống, lập tức, thần quang che đậy cửu thiên thập địa. Cái này tòa thần cung tại ranh giới hoang thiên âm mọi người cũng không xa lạ gì, bởi vì này một tòa thần cung không là lần đầu tiên xuất hiện. Năm đó ở thương cổ thành, cái này tòa thần cung tự xuất hiện, từng cùng thương cổ thành chỗ sâu nhất ngủ say cổ vương đã làm giao dịch, nhưng, cuối cùng, bọn hắn tiên vật lại bị xuất thân từ long xào chân long cướp đi. Cái này tòa thần cung lại trở về rồi. Chứng kiến cái này tòa thần cung từ trên trời giáng xuống, có người không khỏi thì thào nói. Ngay từ đầu, đối với cái này tòa thần cung trở về. Tất cả mọi người không phải thập phần khiếp sợ, nhưng là, tại ngày hôm sau, thần cung trong đi ra một sứ giả, cầm cổ làm cho mà đến, hiệu lệnh thiên duệ vạn tộc. Trung cực bốn duệ đem trở về, thiên duệ tổ điện thụ thiên duệ vạn tộc triều bái. Sứ giả cầm lệnh, bố cáo thiên hạ sở hữu thiên duệ tộc. Trung cực tổ điện. Vừa nghe đến như vậy, sở hữu thiên duệ tộc đều chấn kinh rồi. Oanh oanh oanh rốt cục, tại cùng ngày ở trong, trời giáng thần quang, có bốn tộc giá thần vật từ trên trời giáng xuống, theo thiên vũ trở về. Trung cực bốn duệ trở về trong vòng một đêm, một cái kinh thiên tin tức tịch quyển thiên hạ. Trung cực bốn duệ, nghe được tin tức như vậy, vịt hôn vương tộc một vị lão tổ không khỏi ngây dại, trong tay chén ngọc mất rơi trên mặt đất đều hồn nhiên không biết. trung cực bốn duệ trở về, như là dạng là 10 đại vương tộc một trong luân hồi tộc lão tổ nghe được tin tức này, chi sau đều chịu thất thần, thì thào tự nói, trung cực bốn duệ trở về, cái này cũng thế, lại, mà ngay cả tổ điện đều xuất hiện, quá, thái cổ sụp đổ thời điểm, tổ điện đều không có xuất hiện, cái này, ở kiếp này như thế nào xuất hiện? Trên thực tế, không chỉ là thái cổ 10 đại vương tộc, những thứ khác thiên duệ vương tộc cùng với sở hữu thiên duệ tộc, đều ngây dại. Trung cực bốn duệ, vẫn là truyền thuyết, bái kiến trung cực bốn duệ thiên duệ tộc rất ít, về phần trung cực tổ điện, đi vào càng là ít càng thêm ít, liền thiên duệ vương tộc cũng chỉ là biết rõ trung cực tổ điện truyền thuyết mà thôi, rất nhiều thiên duệ tộc căn bản không biết trung cực tổ điện là thế nào. Trung cực bốn duệ, thái cổ già rồi, cổ xưa đến nỗi ngay cả thiên duệ tộc đều nói không rõ ràng. Có đồn đãi nói, trung cực bốn duệ là thiên duệ tộc xưa nhất thiên duệ, thậm chí có đồn đãi nói, trung cực bốn duệ là sở hữu thiên duệ tộc tổ tộc. Nhưng là, đối với cái này loại thuyết pháp, rất nhiều thiên duệ tộc kể cả thiên duệ vương tộc đều không thừa nhận, phủ nhận trung cực bốn duệ là bọn hắn mẫu tộc. Nhưng là, đối với trung cực tổ điện, tuyệt đại đa số thiên duệ tộc đều không phủ nhận. Bởi vì, đã từng có thiên vương khảo cứu qua, trung cực tổ điện sinh ra đời chi địa, đích thật là thiên duệ tộc phát nguyên chi địa. Trung cực bốn duệ trở về, cái này đầy đủ rung động rồi, mà đại biểu cho thiên duệ tộc phát nguyên trung cực tổ điện tuyên cáo trở về, cái này triệt để lại để cho tất cả mọi người, sở hữu môn phái, sở hữu chủng tộc sợ ngây người. Trung cực bốn duệ, Phật Thánh thiên duệ, Tà Vô thiên duệ, Thần Vương thiên duệ, Ma Vui Cười thiên duệ, cái này tứ đại thiên duệ, trở về triệt để địa phá vỡ tất cả mọi người ấn tượng. Trung cực bốn duệ trở về chi về sau, bố cáo sở hữu thiên duệ, nói, trung cực